Nguyễn Hoa gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Radio. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung của bộ truyện được mang tên Cưới Vợ lần thứ 7. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Xin được chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Bây giờ thì chẳng sao nữa, cô ấy đã ở lại cũng được, đi cũng được. Chỉ cần cô ấy sống tốt thì chẳng sao cả. Tôi là một người đàn ông thất bại, không có một người phụ nữ nào ở lại đến cuối cùng. Cho nên từ nay về sau, tôi sẽ không yêu bất cứ ai nữa, cũng sẽ không để cho bất cứ ai vào trong trái tim tôi. Không phải nhất thời giận dỗi mà nói, mà là thật sự thất vọng với tình yêu. Anh đã không có cách nào tiếp nhận sự đả kích mang tính hủy diệt do tình yêu mang tới nữa. Vậy sau này anh định thế nào? Chuyện Đường Huyên anh định xử lý thế nào? Trong lòng tôi đã có tính toán rồi. Nam Cung Phong lại uống rất nhiều rượu, rốt cuộc uống đến say mềm. Quý Phong đã đưa anh về nhà. Bà Nam Cung vừa thấy con trai say đến bất tỉnh nhân sự thì không khỏi đau lòng vô cùng. Nhìn gương mặt tiểu tụy của con trai, bà liên tục hỏi xin lỗi. Buổi chiều Đường Huyên nhận được điện thoại của bà Nam Cung, nghe thấy Âu Dương Vân đã đi, còn Nam Cung Phong bằng lòng cho cô ta vào trong nhà bọn họ ở, lập tức vui như hoa nở, cảm thấy trước đây mình đối xử không công bằng, cuối cùng cũng đáng giá. Cô ta hớn hở thu dọn hành lý, sáng mai bà Nam Cung sẽ phái xe tới đón cô ta về nhà. Cô ta như cảm thấy cảnh tượng tương lai hạnh phúc, cô ta và Nam Cung Phong cùng nắm tay con, vừa nói vừa cười đi dạo trên đường lớn. Cốc cốc, cửa phòng bị gõ, cô ta đi tới mở cửa, nhìn thấy người đứng ngoài cửa, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Anh về rồi. Triệu Diệc Thần đi thẳng vào nhà, tháo đàn guitar trên vai xuống, nhẹ nhàng gật đầu. Lần này đi đâu diễn? Sao đi lâu vậy? Đường Huyên vừa rót trà cho anh ta, vừa hỏi. Đi lưu diễn ở cả nước, cho nên là hơi lâu. Triệu Diệc Thần đón ly nước ở trong tay cô ta, ánh mắt lơ đáng liếc thấy phần bụng nhô lên của cô ta, đột nhiên vẻ mặt ngẩn ra, nghĩ đến hôm đó phát hiện ra thuốc kích thích rụng trứng ở trong nhà cô ta, anh ta đã run rẩy hỏi, bụng em đã xảy ra chuyện gì? Đường Huyên thở dài một hơi, biết việc nên thẳng thắn thì vẫn phải thẳng thắn. Em có thai rồi, con trai của em họ Anh. Choang một tiếng, ly nước trong tay rớt xuống đất vỡ tan tành, giống như trái tim của Triệu Diệc Thần. Ngày mai em sẽ chuyển đến nhà anh ấy. Anh ấy đã đồng ý kết hôn với em. Âu Dương Vân cũng đi rồi. Mấy năm nay cảm ơn anh đã ở bên. Em sẽ không quên anh, đối với em rất tốt. Đừng nói thêm nữa. Triệu Diệc Thần tức giận quát lên, đưa tay ấn bả vai cô ta. Tôi chỉ nghĩ cô chỉ nhất thời hồ đồ, nhưng mà tuyệt đối sẽ không làm chuyện đê tiện. Cũng đừng nghĩ cho dù cô có đi xa đến đâu cũng sẽ kéo cô trở về. Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ cô lại biến thành cái bộ dạng này. Tôi thật sự là hoàn toàn thất vọng về cô. Em chỉ dành cái thứ vốn thuộc về em thôi. Cái gì mà thuộc về cô? Thế giới này quy định ai thuộc về ai sao? Cô đã điên đến giai đoạn cuối rồi, không thuốc nào cứu nổi cô nữa. Đừng nói bây giờ tôi không muốn kéo cô quay đầu. Cho dù là muốn kéo thì cô cũng không quay lại được nữa. Tôi tin một ngày nào đó cô sẽ hối hận vì chuyện đã gây ra ngày hôm nay. Triệu Diệc Thần thẫn thờ cầm lấy đàn guitar ở dưới đất, bước được mấy bước lại quay đầu nói, tôi không cần cô nhớ tôi tốt với cô, tốt nhất là quên sạch đi, bởi vì tôi không muốn có bất kỳ kỷ niệm nào tồn tại cùng với cô. Cô đã không phải là Đường Huyên trong lòng tôi nữa rồi. Đường Huyên nghe thấy tiếng đóng cửa, chảy xuống giọt nước mắt khổ sở. Cô ta cho rằng cho dù cả thế giới đều không hiểu cô ta, chỉ ít Triệu Diệc Thần cũng sẽ hiểu. Nhưng bây giờ anh ta lại nói ngay cả kỷ niệm cùng cô ta anh cũng không muốn có. Chia tay cũng tốt, vốn chỉ là bạn bè, cô ta chỉ cần có Nam Cung Phong là được rồi. Sáng sớm, chiếc xe sang trọng nhà Nam Cung dừng ở trước căn hộ của Đường Huyên. Cô ta tươi cười rạng rỡ, xách vali đi ra. Tài xế liền đón lấy hành lý của cô ta. Cô Đường, để tôi. Gọi bờ chủ. Tài xế ngẩn người, vẻ mặt có chút khó xử. Sao hả? tôi lập tức sẽ kết hôn với cậu chủ nhà các người rồi. Bây giờ đổi cách gọi, có gì là khó sao? Mợ chủ, tài xế bất đắc dĩ gọi. Lúc này Đường Huyên mới hài lòng lên xe, cảm thấy cách gọi này quá thích hợp với cả cô ta. Xe đi được nửa tiếng, cuối cùng cũng đi đến dinh thự Bạch Vân. Khi đi qua cửa chính, Đường Huyên hung hăng liếc nhìn hai vệ sĩ. Trước kia còn ngăn không cho cô ta vào. Khi đó cô ta đã thề một ngày nào đó sẽ đường đường chính chính được xe nhà Nam Cung đón đến. Bây giờ cô ta đã làm được rồi. Bà Nam Cung đã đứng ở cửa đợi cô ta, trên mặt tuy cười nhưng mà trong mắt lại là vẻ hờ hững. Chào mừng chuyển đến nhà chúng tôi. Đường Huyên cười cười, cái này đều nhờ vào mẹ và ba, mọi người đã lựa chọn rất sáng suốt. Trên ghế sofa ở phòng khách, ông Nam Cung ngồi đó im lặng. Nếu không phải nể tình cháu trai thì ông tuyệt đối sẽ không để cho con gái Hồng Diệu Châu vào ở nhà ông. Ba, con đến rồi. Đường Huyên trái một câu, mẹ phải một câu ba, thuận miệng thì không sánh được. Cứ như là cô ta đã sống trong nhà này lâu lắm rồi. Ừ, chào mừng. Ông Nam Cung gật đầu, mang tính tượng trưng, tiếp tục đọc báo. Anh Phong đâu? Sao không thấy anh ấy? Nó ở trên lầu, chắc sẽ xuống ngay thôi. Bà Nam Cung cười cứng đờ. Bà vừa dứt lời thì Nam Cung Phong đã từ trên lầu đi xuống, hai tay đút trong túi quần, biểu cảm trên mặt lạnh như một tảng băng, không có một chút ấm áp nào. Anh có biểu cảm này, Đường Huyên tuyệt đối không có bất ngờ gì. Dù sao cô ta cũng đã dở thủ đoạn, còn ép người cô ta yêu, sao anh có thể dùng gương mặt tươi cười chào đón cô ta? Có điều không sao, thời gian còn nhiều, cô ta sẽ dùng tình yêu dịu dàng của mình để mà gọi về tình yêu mà anh đã từng dành cho cô ta. Anh Phong, chúng ta đi lấy giấy chứng nhận đi. Rất sợ đêm dài lắm mộng, vừa nhìn thấy mặt, cô ta đã đòi đi lấy giấy chứng nhận. Không cần tổ chức tiệc rượu gì đâu, em cũng không phải là loại con gái ham hư vinh. Nam Cung Phong lạnh lùng quét mắt về phía cô ta. Giấy chứng nhận tạm thời chưa nhận được. Vì sao? Bởi vì lúc đi, Âu Dương Vân không ly hôn với tôi, cho nên bây giờ trên mặt pháp luật tôi vẫn là người có vợ. Sao lại vậy chứ? Đường Huyên có chút không tiếp nhận được, quay lại chất vấn bà Nam Cung. Không phải con đã bảo mẹ chuẩn bị sẵn đơn ly hôn để cho cô ta ký tên trước hay sao? Bà Nam Cung có chút hoang mang, ấp a ấp úng nói. Tôi đưa con bé rồi, nó nói sẽ ký. Sao mẹ có thể tin câu nói đấy của cô ta? Mẹ nên tận mắt thấy cô ta ký mới thôi chứ. Đường Huyên buồn bực, dậm dậm chân. Đây hoàn toàn không phải là cảnh tượng cô ta muốn. Hôm qua nhận được điện thoại nói Âu Dương Vân đã đi rồi, hôm nay sẽ đón cô ta đến nhà. Cô ta tưởng rằng chỉ ít thì hai người đã ký vào đơn ly hôn, lại không nghĩ rằng Âu Dương Vân vẫn chưa ký vào đơn ly hôn đã đi. Đây là chuyện gì vậy? Nam Cung Phong cong khóe môi châm chọc. Quả nhiên là đàn bà này đã ép vợ anh. Cô đừng nóng vội, cẩn thận động đến thai nhi. Thực ra tạm thời chưa nhận giấy chứng nhận cũng được, đợi 2-3 năm nữa quan hệ hai đứa nó sẽ là tự động kết thúc. 2-3 năm? Đường Huyên sợ hãi trợn to mắt. 2-3 năm? Làm sao tôi biết các người sẽ chơi cái trò gì? Không có giấy chứng nhận, địa vị của tôi không có chút nào đảm bảo. Cả nhà các người coi tôi là kẻ ngu hay sao? Cô ta tức giận xốc hành lý định đi. Bà Nam Cung vội bước lên ngăn cản. Cô yên tâm, cô mang cháu trai nhà chúng tôi, không có ai dám làm gì cô cả. Chúng tôi có thể lập văn bản thỏa thuận với cô. Con trai tôi đã bằng lòng cho cô vào nhà ở, đã chứng tỏ nể mặt đứa bé, nó cũng sẽ đối xử tốt với cô. Tôi cần gì phải ném đi hạnh phúc trong tay chứ? Bà Nam Cung lo cho cháu nội, quay đầu lại nháy mắt với con trai, muốn bảo vệ anh đến dỗ cô ta. Nam Cung Phong hừ lại một tiếng. Muốn đi thì cứ đi, có điều tôi cũng nhắc nhở cô, nếu lần sau còn muốn tới, tôi sẽ không dễ dàng đồng ý nữa. Đường Huyên mất chính sức trâu, hai sức hổ mới đạt được mục đích. Sao có thể đi thật chứ? Cô ta chỉ hù dọa vợ chồng ông bà Nam Cung một chút mà thôi. Đáng tiếc Nam Cung Phong không dính bẫy của cô ta. Nam Cung Phong nói xong quay người lên lầu. Hai ông bà Nam Cung khuyên một lúc lâu, Đường Huyên mới làm bộ miễn cưỡng ở lại. Bà Nam Cung thở phào, vội dặn người mang canh bổ dưỡng lên, nói với cô ta. Đây là canh bổ dưỡng, sáng sớm tôi đã bảo nhà bếp nấu cho cô, có lợi cho người mang thai, uống càng nhiều em bé càng thông minh, cô mau uống đi. Đường Huyên ngồi trên ghế sofa, nhận lấy chén canh, vùi đầu uống. Bà Nam Cung thở dài một hơi, nhanh chóng chạy lên lầu, đi tới phòng con trai, thấp giọng chất vấn. Con làm sao vậy? Con làm sao? Nam Cung Phong hở hứng liếc nhìn. Không phải Tiểu Vân đã ký rồi sao? Con bé ký ngay trước mặt mẹ. Sao con lại nói cho con bé là chưa ký đã đi? Con xé tờ đơn rồi. Sao? Trong mắt bà Nam Cung đều là ý mượn cớ gây chuyện. Bà Nam Cung buồn bực nói. Con không chất vấn mẹ. Đã làm gì với Tiểu Vân? Mẹ nên giả vờ câm điếc đi. Như vậy mọi điều sẽ có thể bình yên qua ngày. Mẹ đã làm gì với Tiểu Vân? Không phải là mẹ không giữ nó lại. Là nó cứ đòi đi. Mẹ có thể làm gì? Đủ rồi. Nam Cung Phong quát một tiếng đứng dậy, nghiến răng trừng mắt nhìn mẹ mình nói. Mẹ là người thế nào? Con rõ hơn ai hết. Con rõ mọi người. Con cũng rõ Âu Dương Vân. Nếu không phải mọi người gây áp lực cho cô ấy, cho dù cô ấy có mệt nữa, khổ nữa, cũng sẽ không nhất quyết mà bỏ con đi. Con không nói không có nghĩa là con không biết. Con không nói chỉ là vì con đã thất vọng với mọi người quá rồi, không có gì muốn nói với cả mọi người nữa. 3 năm trước là như vậy, 3 năm sau cũng là như thế. Bà Nam Cung nhìn con trai mắt đỏ lừ, sợ đến mức không dám nói thêm một câu nào nữa. Đường Huyên ăn canh xong cũng lên lầu. Cô ta thấy cửa phòng sách mở, liền đi vào dịu dàng hỏi. Anh Phong, đâu là phòng ngủ của anh? Nam Cung Phong đứng dậy, lôi cô ta vào phòng khách. Cô cứ ở đây. Đây đâu phải là phòng của anh. Đường Huyên ngây người. Không phải. Sắc mặt cô ta lập tức sầm xuống. Em muốn ở phòng của anh cơ. Bây giờ em đã là người của anh. Dựa vào cái gì bắt em ở phòng khách? Cho cô ở phòng khách đã là hậu đãi của cô lắm rồi. Nếu có ổ chó thì tôi nhất định sẽ sắp xếp cho cô ở ổ chó. Nam Cung Phong châm chọc hừ một tiếng. Anh Phong, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Đường Huyên khiếp sợ quát, nước mắt trào ra khóe mắt. Sao hả? Tủi thân rồi. Tủi thân thì đi đi, không ai ngăn cản cô đâu. Anh... Nam Cung Phong như biết trước cô ta sẽ không đi, cố ý kích tướng cô ta. Những trò cô ta có thể bày ra trước mặt bà Nam Cung đều không hề có tác dụng trước mặt anh. Em sẽ không đi, em sẽ không hèn nhát, trốn tránh như 3 năm trước nữa. Vậy thì không được rồi. Nam Cung Phong vô cùng lạnh lùng, cười trào phúng, xoay người đi vòng sang, đứng sát bên tai cô ta, tuyên bố từng câu từng chữ. Cô dồn Âu Dương Vân đến địa ngục, tôi cũng sẽ khiến cho cô sống trong địa ngục. Mặt của Đường Huyên lập tức thảm hại, không còn chút máu nào. Âu Dương Vân ngồi xe lửa, tròn một ngày đến thành phố F. Cô không có nơi để đi. Người duy nhất có thể tìm nơi nương tựa cũng chỉ có bác Lữ Trường Quý. Xuống xe lửa, bác và bác gái đã đứng ở trạm xe lửa. Lúc thấy cô, bọn họ kích động chạy tới. Bác gái nắm tay cô nói, Tiểu Vân, gặp cháu thật vui. Mau cho bác xem nào. Ôi, sao lại gầy thế hả cháu? Có phải cả ngày cháu cũng không ăn cơm không? Âu Dương Vân cười khổ. Bác, cháu hơi mệt. Chúng ta về trước rồi nói có được không? Được được, Trưởng Quý. Mau xách hành lý cho cháu gái. Ba người đón xe về đến nhà. Âu Dương Vân nhìn nhà bác. Mặc dù không giàu có như nhà Nam Cung, nhưng không khiến cho người ta cảm thấy bí bách. Bác rót một chén nước đưa cho cô. Đói bụng không? Bác gái cháu sẽ đi làm đồ ăn cho cháu. Cô gật đầu hỏi bác, bây giờ hai bác làm gì? À, còn có thể làm gì? Lữ Trường Quý thở dài. Sức khỏe bác gái cháu lúc tốt lúc xấu, mỗi tháng đều phải sống nhờ vào thuốc. Bác chỉ ở trên bến cảng dỡ hàng cho người ta, tiền lương cũng không thấp, nhưng mà chi tiêu cho cuộc sống cũng là khá eo hẹp. Vậy lần trước bác đến thành phố B, sao không nói với cháu? Hai bác đã làm phiền cháu quá nhiều, cũng không thể cả đời sống dựa vào cháu được. Bác gái bưng chén sủi cảo nóng hổi tới. Trước hết cứ lấp cái bao tử cái đã, ngồi xe lâu như vậy nhất định là mệt chết rồi. Âu Dương Vân đón lấy bánh sủi cảo, run rẩy gắp một miếng bỏ vào miệng. Cô đã quên mất bao lâu rồi chưa ăn gì, nhưng cô không hề cảm thấy đói. E là con người khi mà đau lòng đến một mức nào đó sẽ không dễ chết đói đâu. Sao lần này cháu lại rảnh rỗi đến thành phố F thăm chúng ta như thế? Không phải đi làm hay sao? Vợ chồng Lữ Trường Quý vẫn chưa biết chuyện cháu gái ly hôn. Chỉ đơn giản tưởng là cô đến thành phố S thăm bọn họ. Cháu nghỉ làm bên trường học rồi ạ. Hai vợ chồng sửng sốt, vỗ vỗ đùi. Nghỉ cũng tốt. Cháu cũng là đã vào nhà giàu rồi nên nghỉ làm từ lâu, ở nhà làm vợ chủ nhàn nhã cũng thật tốt. Dạ, cháu ly hôn rồi. Hả? Lần này hai vợ chồng kinh ngạc suýt rớt cằm. Cháu nói cái gì cơ? Lý Trường Quý lắp bắp hỏi. Cháu ly hôn rồi, bây giờ cháu chẳng có gì cả. Không thể nào, lần trước tới không phải là vẫn tốt hay sao? Sao lại có thể ly hôn chứ? Vợ chồng Lữ Trường Quý không tiếp nhận được, còn tưởng rằng cháu gái đang nói đùa. Âu Dương Vân run run môi mấy cái, khóe mắt cô khô khốc, chảy ra giọt nước mắt nặng nề, rơi vào miếng bánh sủi cảo nóng hổi. Thấy cô khóc, Diêu Mẫn Quân mới nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề, nhỏ giọng hỏi. Cháu ly hôn thật ư? Chuyện này cháu không cần phải lừa hai bác. Vậy lý do là gì? Phải có một lý do chứ. Ly hôn không phải là nói đại, nói ly là ly được. Âu Dương Vân đặt chén ở trong tay xuống, rưng rưng nói. Bởi vì cháu không thể sinh con. Không, không, không thể sinh con. Diêu Mẫn Quân khiếp sợ trợn tròn mắt, ánh mắt nhìn xuống bụng cháu gái. Cháu nói cháu không thể sinh con. Vâng. Âu Dương Vân nước mắt đầm đìa gật đầu. Sao cháu lại không thể sinh con chứ? Diêu Mẫn Quân lập tức khóc. Một cô gái khỏe mạnh như cháu lại không thể sinh con. Có lẽ là vì mình không thể sinh con, Diêu Mẫn Quân càng không thể tiếp nhận sự thật tàn khốc này hơn cả Lữ Trường Quý. Âu Dương Vân bắt đầu nói ra sự chịu đựng đầy đau khổ của mình nửa năm qua. Nói đến đoạn đau lòng, cô khóc không kiềm được, cho rằng cả đời này cũng không rơi lệ được nữa. Nhưng mà nghĩ đến Nam Cung Phong, trong lòng cô vẫn đau không thể thở nổi. Đám người khốn khiếp này đúng là không phải con người. Lữ Trường Quý nghe xong lời cháu gái nói, tức đến mức nện một phát lên bàn. Phích nước từ trên bàn rung mà rơi xuống choang một tiếng, vỡ nát, nước nóng chảy ra. Nếu Âu Dương Vân vì không thể sinh con được mà đã vội vã ly hôn, Diêu Mẫn Quân sẽ cảm thấy không phải là không thể. Gia đình người ta là gì? Là gia đình giàu có. Từ xưa đến nay, có cháu nhà giàu nào lại có thể đón nhận một người con dâu không thể sinh con? Đáng thương là cô cháu gái xấu số, số khổ này của bà. Con à, sao con và mẹ con đều khổ thế nhỉ? Diêu Mẫn Quân ôm lấy Âu Dương Vân, khóc vô cùng đau lòng. Năm đó bà tận mắt chứng kiến vận mệnh bi thảm của mẹ Tiểu Vân. Lại không ngờ rằng 20 năm sau, bà lại chứng kiến vận mệnh bi thảm của Tiểu Vân. Thậm chí Tiểu Vân lại còn đáng thương hơn cả mẹ cô. Chỉ ít thì mẹ cô mất đi tình yêu, vẫn còn có một đứa con. Còn Tiểu Vân thì không có cả hai. Sau này cháu định thế nào? Diêm Mẫn Quân lau lau nước mắt, đau lòng nói. Cháu muốn sống cùng với hai bác. Tuy cháu đến nơi khác cũng có thể sống được, nhưng mà cháu đã mất đi mẹ, mất đi người thương yêu nhất. Một mình cháu thật sự là rất cô đơn. Cháu đã không còn người thân. Hai bác là người thân duy nhất của cháu. Ở cùng với hai bác giống như ở cùng mẹ cháu. Đương nhiên... Âu Dương Vân dừng lại một chút. Nếu như hai bác không tiện thì mai cháu sẽ đi. Cháu không bảo hai bác nhất định phải cho cháu ở. Cháu chỉ là không muốn cô độc một mình. Vậy thì ở lại đi, không phải đi đâu cả. Lý Trường Quý đứng lên, đi tới trước mặt cô. Mười mấy năm trước, khi mà mẹ cháu giao cháu cho bác, khi đó bác khốn khiếp không đồng ý. Ngày hôm nay, bác sẽ không khốn khiếp như vậy nữa. Bác có đập nồi, bán sắt vụn, cũng sẽ chăm sóc tốt cho cháu. Sau này bác và bác gái cháu sẽ đối xử với cháu như con gái. Cả nhà chúng ta tuy có hơi nghèo, nhưng mà chỉ cần vui vẻ là tốt rồi. Cảm ơn hai bác ạ. Âu Dương Vân cảm kích rơi lệ. Lữ Trường Quý khóc, Diêu Mẫn Quân khóc, ba người cùng ôm nhau khóc. Khóc một lúc lâu, Diêu Mẫn Quân đứng dậy nói, bên cạnh còn có một gian nhà trống, bác đi thu dọn một chút cho cháu ở. Cháu giúp bác ạ. Âu Dương Vân lau khô nước mắt, đi đến phòng bên cạnh cùng bác gái, là một gian phòng rộng khoảng 10 m², không lớn như phòng ngủ trước đây của cô ở nhà Nam Cung, nhưng cô rất thỏa mãn. Tuy phòng nhỏ nhưng đủ khiến cho cô sống lại lần nữa. Cô nhất định phải cố gắng vượt qua cuộc sống áp lực này, sống một cuộc đời mới. Diêm Mẫn Quân nhìn cô đứng ở cửa đờ ra, không nhịn được thở dài, trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng là một cô gái hơn 26 tuổi lại bị vận mệnh tàn khốc hành hạ như phụ nữ tuổi 30. Trên mặt không có sự sáng sủa của tuổi 26, ánh mắt lại tang thương hơn cả phụ nữ tuổi 30. Sau khi mà mất đi Âu Dương Vân, mỗi ngày Nam Cung Phong đều mượn rượu giải sầu, Đường Huyên càng ngày càng nôn nóng hơn. Cô ta phát hiện cuộc sống như thế hoàn toàn không như cô ta tưởng tượng. Mỗi ngày hầu như là cô ta đều không gặp Nam Cung Phong. Sáng sớm cô ta dậy, anh đã đi. Buổi tối lúc cô ta đi ngủ, anh mới về. Chưa bao giờ ngồi trên một bàn ăn với cô ta, chứ đừng nhắc tới là việc quan tâm đến tình trạng mang thai của cô ta. Cô ta quyết định không thể tiếp tục như vậy nữa. Cô ta trăm phương ngàn kế vào được nhà Nam Cung, không phải là muốn sống kiểu thủ tiết. Vì vậy tối hôm đó cô ta ở trong phòng khách không ngủ, muốn đợi khi mà Nam Cung Phong về nói chuyện đàng hoàng với anh. Cô ta biết bên ngoài Nam Cung Phong có vẻ lạnh lùng, nhưng mà thực ra trong lòng rất mềm yếu. Chỉ cần khóc lóc kể lể vài cái với anh, chắc chắn anh sẽ động lòng thương xót cô ta. Chờ mãi đến 11 giờ đêm mới đợi được Nam Cung Phong trở về. Đường Huyên nghe thấy tiếng ô tô ở bên ngoài thì hớn ha hớn hở chạy ra, dùng nụ cười dịu dàng nhất chuẩn bị nghênh đón Nam Cung Phong. Kết quả cô ta lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho cô ta trào máu. Nam Cung Phong đang ở trong xe ôm một người phụ nữ mà anh em. Cô ta tức giận vô cùng xông lên, dùng sức đập cửa sổ xe. Đi ra, các người ra đây cho tôi. Nam Cung Phong mở cửa xe đi xuống, trên người toàn mùi rượu nồng nặc. Say quắc cần câu hỏi, làm gì vậy? Anh hỏi tôi làm gì, tôi còn phải hỏi các người đang làm gì. Người phụ nữ thân mật với Nam Cung Phong trong xe cũng bước xuống, lắc lắc cái eo thon gọn, đứng ở bên cạnh Nam Cung Phong, trả lời thay anh. Chúng tôi làm gì? Cô có mắt mà không thấy hay sao? Cô... Đường Huyên tức đến muốn chết, giơ tay chuẩn bị hùng hổ tát cô ta một cái, nhưng mà không ngờ người phụ nữ kia dáng người nhỏ bé nhưng mà lại rất khỏe, một phát chụp lấy cổ tay cô ta, bốp một tiếng tát ngược lại cho cô ta một cái. Cô dám đánh tôi? Cô biết tôi là ai không? Cô dám đánh tôi? Mặt của Đường Huyên nóng phừng phừng, sắp phát điên. Đây quả là vô cùng nhục nhã. Cô ta đường đường là mợ chủ lại bị một người phụ nữ không rõ lai lịch bạt tai. Đương nhiên tôi biết cô là ai, không phải chỉ là một ả tiểu tam mượn con để mà lên chức sao? Có gì ghê gớm chứ? Người phụ nữ kia khoác cánh tay của Nam Cung Phong óng ẹo nói, Sê Phong, một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, chúng ta đừng ở đây lãng phí thời gian nữa. Được, đi thôi. Nam Cung Phong mơ mơ màng màng gật đầu. Các người đứng lại cho tôi. Đường Huyên điên cuồng và gào lên, vọt tới trước mặt hai người, ra sức đẩy Nam Cung Phong một phát. Anh có ý gì? Mang gái điếm về ngay trước mặt tôi? Anh muốn chọc tức chết đứa bé trong bụng tôi có phải không? Này, nói chuyện chú ý tí nhé. Ai là gái điếm? Nếu tôi là gái điếm thì cô chẳng tốt hơn tôi điểm gì. Nam Cung Phong, Đường Huyên muốn vỡ tung. Hả? Sao hả? Tôi không thấy cô ta nói gì là không đúng. Nam Cung Phong chóng mặt cười cười với người phụ nữ bên cạnh, rồi bỏ lại Đường Huyên nghênh ngang mà đi. Hai người còn vừa nói vừa cười đi vào phòng khác. Nam Cung Phong dán bên tai người phụ nữ kia, khen ngợi cô ta. Đánh hay lắm. Chuyện nhỏ, anh thỏa mãn là được. Đường Huyên vẫn đứng chôn chân tại chỗ, như là kẻ ngu. Cô ta vẫn chưa chấp nhận được sự thật Nam Cung Phong mang phụ nữ về nhà. Khi mà phản ứng kịp, cô ta như nổi điên xông lên lầu, dùng sức đập cửa phòng của Nam Cung Phong. Ra ngoài, đôi nam nữ chó má các người, ra đây cho tôi. Bên trong phòng ngủ của Nam Cung Phong đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, ngồi trên ghế sofa như một diêm la. Người phụ nữ kia nhỏ giọng hỏi anh, cô ta có gào như vậy cả đêm không? Không đâu, sẽ đi gọi viện binh ngay thôi. Nam Cung Phong cười nhạt, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của anh. Đường Huyên gào mệt rồi, liền xoay người chạy đến phòng vợ chồng ông bà Nam Cung, dùng sức mà gõ cửa. Ba, mẹ, hai người dậy đi, mau dậy đi. Bà Nam Cung xoa tỉnh hai mắt, mở cửa ra. Sao vậy? Thực ra hai người đã nghe được tiếng ồn ào ở bên ngoài, chỉ là không muốn nhúng tay mà thôi. Bọn họ rất rõ tính khí của con trai mình. Từ khi bắt đầu đồng ý cho Đường Huyên vào ở, thì chưa từng muốn để cho cô ta sống được yên thân. Con trai ba mẹ đã dẫn theo người đàn bà khác qua đêm. Anh ta quả là không coi trọng con. Nếu hôm nay ba mẹ mặc kệ, con liền chết cùng với đứa cháu trai cho hai người biết. Ông Nam Cung cũng rời khỏi giường, bình tĩnh nói. Cô cứ đừng vội kích động, tôi sẽ đi xem chuyện xảy ra như thế nào. Ông đi đến phòng con trai, đưa tay lên gõ cửa. Bên trong không có phản ứng gì. Bà Nam Cung cũng đi qua gõ cửa, cũng chẳng có phản ứng gì. Gõ một lúc lâu, nói cả đống, bên trong vẫn là không có bất kỳ lời đáp lại nào. Ông Nam Cung thở dài nói, bỏ đi, bây giờ trong lòng nó phiền muộn, cô nên thông cảm cho nó một chút. Đường Huyên tức giận quát, chuyện này ai có thể thông cảm, con cũng không phải là kẻ ngốc mà ba bảo con thông cảm. Vậy cô bảo chúng tôi phải làm sao bây giờ, nó không mở cửa cho chúng tôi, cũng đâu thể phá cửa. Bà Nam Cung tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn cô ta. Hai người không quản được con trai mình, còn có thể làm gì? Con mặc kệ, hôm nay hai người không đánh đuổi con hổ ly kia đi, cả nhà các người đừng mong mà được sống yên ổn. Sự ngoan cố của cô ta cuối cùng cũng chọc giận bà Nam Cung. Bà lạnh mặt không vui nói, nếu chúng tôi quản được con trai, thì hôm nay cô đã không đứng ở đây. Sắc mặt của Đường Huyên trầm xuống, vậy hai người không quản được đúng không? Hoặc là cô bao dung một chút, nếu không chúng tôi cũng hết cách. Khốn kiếp, ai có thể bao dung cho người đàn ông của mình xảy ra quan hệ với người phụ nữ khác? Hai người mặc kệ, được, vậy thì đừng cần cháu trai nữa. Đường Huyên xoay người, muốn xuống tầng. Bà Nam Cung lạnh lùng quát một tiếng, cô suy nghĩ cho kỹ đấy. Cô vì đứa bé ở trong bụng mới có thể đạt được ước muốn bước vào nhà chúng tôi. Nếu cô tạo ra sơ suất gì cho đứa bé thì tất cả hy vọng của cô đều sẽ mất sạch. Ông Nam Cung cũng lạnh lùng nói, cô nói không bao dung nổi, vậy Tiểu Vân thì bao dung như thế nào? Trước đó tôi đã nói với cô, cho dù cô đến nhà chúng tôi, cuộc sống của cô cũng sẽ không dễ dàng. Lúc đó cô tràn đầy sự tin tưởng nói là không sao, nhưng bây giờ vừa khóc vừa gào, không ngừng như thế này. Nếu đã không làm được như đã nói thì đừng đến đây, đừng có tính kế mang thai đứa bé, bớt khiến cho bọn chúng khổ sở, cô cũng chẳng dễ chịu gì. Hai ông bà nói xong liền quay về phòng, đóng cửa phòng rầm một tiếng. Thật là khiến cho người ta chán ghét. Tiểu Vân lấy Phong hơn một năm, cho tới giờ hai đứa nó cũng chưa từng cãi nhau. Người phụ nữ này vừa mới đến chưa được một tuần mà đã bắt đầu khiến trong nhà ầm ĩ như gà bay chó sủa rồi. Chịu đựng một chút, đợi sinh đứa bé rồi, cho dù thế nào cũng phải nghĩ cách đuổi cô ta đi, nếu không ngày nào trong nhà cũng là ầm ầm ý ý. Đường Huyên thấy không có ai đứng về phía cô ta, mà cô ta cứ đứng đó cũng không có được, không đi cũng không được, đột nhiên phát lên tiếng hét chói tai. A! Sáng sớm, cô gái qua đêm cùng Nam Cung Phong từ trong phòng đi ra, Đường Huyên đã chờ sẵn ở ngoài cửa từ lâu. Hai mắt cô ta phun ra lửa, vọt tới trước mặt Nam Cung Phong, giơ tay lên nghiến răng nói, anh quá đáng lắm. Nam Cung Phong đưa tay chộp lấy cổ tay cô ta giữa không trung, lạnh lùng nói, không chịu được thì đi đi, không chịu được, như vậy thì sau này sẽ là không chịu được. Anh muốn dùng phép kích tướng để ép tôi đi, tôi cứ không đi. Tôi cho anh biết, anh có mang cả tá người phụ nữ về ngủ, tôi cũng tuyệt đối sẽ không rời đi. Nam Cung Phong cười trào phúng, biết cô sẽ không đi, nếu không sao tôi có thể đúng với câu ngạn ngữ, kẻ đê tiện là vô địch. Người phụ nữ bên cạnh anh cười phụt thành tiếng, thỏ thẻ nói, Sếp Phong, anh thật xấu xa. Hai người kề vai đi xuống, nhìn bóng lưng thân mật của bọn họ, Đường Huyên lại điên cuồng gào lên, kế hoạch trong lòng vốn dĩ hoàn hảo bắt đầu đã bị tan vỡ. Liền một tuần không gọi được cho Âu Dương Vân, Lâm Ái cảm thấy có chút kỳ quái. Hôm nay cuối cùng cô ấy cũng không yên lòng, sau khi mà tan làm, liền chạy tới dinh thự Bạch Vân. Vệ sĩ thông báo xong, liền đưa cô đi vào phòng khách. Trên ghế sofa của phòng khách, bà Nam Cung đứng dậy, nhiệt tình nói chuyện với cô ấy. Cô Lâm, mời ngồi. Lâm Ái ngồi trên ghế sofa, người làm bưng một chén trà nóng ra. Cô ấy khẽ gật đầu nói, cảm ơn. Ánh mắt nhìn quanh một vòng, cô nhỏ giọng hỏi, thưa dì, Tiểu Vân không ở nhà sao ạ? Ánh mắt của bà Nam Cung có chút mất tự nhiên, trầm ngâm một lúc mới khổ sở trả lời, Tiểu Vân đi rồi, rời khỏi nhà chúng ta rồi. Lâm Ái run tay một cái, làm đổ trà nóng ra ở trên đùi. Cô ấy bất chấp bỏng rát, kinh ngạc hỏi, Đi đâu ạ? Con bé ly hôn với con trai tôi rồi, đi đâu tôi cũng không biết. Ly hôn? Trong đầu của Lâm Ái choáng váng một trận. Dì à, dì đang nói đùa hay sao? Tôi không nói đùa. Trong mắt của bà Nam Cung ướt át, giọng nói cũng nghẹn ngào. Là nhà Nam Cung chúng tôi có lỗi với con bé, nó đi rất đau lòng. Xảy ra chuyện gì vậy ạ? Tim của Lâm Ái đột nhiên như bị thứ gì đó chặn lại, khó chịu muốn chết. Chuyện là như vậy. Bà Nam Cung bắt đầu kể một mạch chuyện đã xảy ra. Từ lúc ra khỏi dinh thự Bạch Vân, cả người Lâm Ái như mất hồn, không thể tin được ả đê tiện Đường Huyên kia lại mang thai con của Nam Cung Phong, lại càng không tin được Âu Dương Vân đã thật sự ly hôn với cả Nam Cung Phong. Thất thần về đến nhà thì không nhịn được nữa mà òa khóc lên. Tiểu Vân đáng thương, chắc là lúc cô đi tuyệt vọng và bi thương lắm. Vì sao? Vì sao lâu như vậy? Xảy ra chuyện này, cô chưa từng nói với cô ấy, một mình im lặng chịu đựng. Lâm Ái nghĩ đến thời gian tuyệt vọng trước khi Âu Dương Vân rời đi, không thể ngăn nổi nước mắt. Cô ấy thân là người bạn tốt nhất của cô, nhưng lại không hề biết được cô đã chịu đựng nhiều như vậy. Cô rất áy náy, vô cùng áy náy. Càng nghĩ càng thấy đau lòng, cha mẹ mình ở nước ngoài xa xôi, chỉ có một người bạn tốt là Âu Dương Vân. Bây giờ ngay cả người bạn này cũng chẳng biết đã đi đâu. Cô ấy đột nhiên cảm thấy rất cô độc. Cảm giác đó giống như tim bị người ta móc mất vậy. Giang Hiệu Nam về đến nhà đúng lúc thấy Lâm Ái đau lòng khóc. Anh ta kinh ngạc đi tới hỏi: sao vậy? Lâm Ái ngước gương mặt đầy nước mắt lên, nhìn anh chăm chăm, không nói nổi một câu. Rốt cuộc làm sao? Giang Hiệu Nam vô cùng sốt sắng, chân mày nhíu lại, giống như đoán được điều gì. Không phải mẹ lại đến gây phiền phức cho em đấy chứ? Lâm Ái hít mũi một cái, lắc đầu: không phải. Vậy thì làm sao? Là Tiểu Vân đi rồi, rời khỏi Nam Cung Phong rồi, không biết đã đi đâu. Vẻ mặt của Giang Hiệu Nam chợt cứng đờ. Cho dù đã kết hôn với Lâm Ái mấy tháng, nhưng mà nghe tới tên của Âu Dương Vân, tim anh vẫn có chút run rẩy. Đường Huyên mang thai con của Nam Cung Phong, Tiểu Vân nản lòng nên là tuyệt vọng rời đi. Lâm Ái lại òa khóc lên. Giang Hiệu Nam đột nhiên đứng dậy, xoay người ra khỏi nhà, chạy trong bóng đêm mịt mờ. Lâm Ái giật mình đuổi theo. Cô chặn một chiếc xe taxi lại, bám theo xe của Giang Hiệu Nam. Xe dừng ở dinh thự Bạch Vân. Trong lòng Lâm Ái nhói đau một cái. Giang Hiệu Nam nói với vệ sĩ: bảo Nam Cung Phong ra đây, lập tức ra đây cho tôi. Một lúc sau, Nam Cung Phong đi ra, gương mặt anh dưới ánh trăng như một lưỡi dao, sắc bén lạnh lùng, khiến cho người ta lướt mắt cũng cảm thấy run sợ. Chuyện gì? Bụp một tiếng, Giang Hiệu Nam không nói gì mà ra tay trước, hung hăng đấm cho Nam Cung Phong một cú. Tôi đã sớm nói với anh rồi, nếu không cho Âu Dương Vân được hạnh phúc thì buông tay sớm đi. Nhưng mà anh cứ sống chết giữ lấy cô ấy không buông, kết quả bây giờ lại giày vò cô ấy, mình đầy thương tích, tuyệt vọng mà rời đi. Anh có phải là đàn ông hay không? Bụp, lại một đánh nữa, Nam Cung Phong bị đánh ngã trên mặt đất. Mấy vệ sĩ nhanh chóng chạy tới, lại bị anh phất tay lui lui lại. Không phải chuyện của các anh. Anh lau máu ở khóe miệng, tung một cú đấm thật mạnh vào anh ta, lạnh lùng nói: cho đến bây giờ anh vẫn chưa hết hy vọng với Âu Dương Vân đúng không? Vậy thì anh là cái loại đàn ông gì? Ăn trong bát, mong trong nồi. Tim của Lâm Ái lại đau đớn. Giang Hiệu Nam kích động như vậy, cô ấy chưa từng thấy ở nhà. Cũng chỉ có đôi khi đối mặt với chuyện của Âu Dương Vân, cô ấy mới có thể thấy được gương mặt chân thực của Giang Hiệu Nam. Hai người đàn ông đánh qua đánh lại, mãi đến khi cả hai đều kiệt sức mới trùng hợp được ông Nam Cung ngăn lại. Giang Hiệu Nam đang mất hồn lạc phách về đến nhà, Lâm Ái vẫn đi theo sau. Sau khi mà về đến nhà, cô không hỏi gì cả, im lặng lấy hộp thuốc lau vết thương ở trên mặt cho anh ta. Lau xong vết thương, cô liền vào phòng ngủ. Giang Hiệu Nam ngồi phòng khách thật lâu. Lúc trở về phòng ngủ đã rất khuya, Lâm Ái nhắm mắt lại, cô ấy vẫn chưa ngủ, chỉ là giả vờ ngủ mà thôi. Đêm khuya, Giang Hiệu Nam gọi tên của Âu Dương Vân, rồi bật dậy khỏi giấc mơ. Anh ta trở mình ngồi dậy, trên trán đầm đìa mồ hôi lạnh. Anh mơ thấy Âu Dương Vân gặp nguy hiểm, tim như ngừng đập. Bật đèn ngủ dậy, lúc định ra ngoài hút điếu thuốc, lại kinh ngạc phát hiện Lâm Ái đang mở mắt nhìn anh. Anh làm cho em tỉnh sao? Anh ta áy náy nói. Mặt của Lâm Ái không đổi sắc ngồi dậy, ung dung nói: không. Vậy sao lại tỉnh? Vẫn chưa ngủ. Ánh mắt của Giang Hiệu Nam hiện lên một tia mất tự nhiên. Muốn uống nước không? Anh rót cho em một ly. Không cần đâu. Lâm Ái cố nén chua xót ở trong lòng, buồn bã nói: anh mơ thấy Tiểu Vân đúng không? Giang Hiệu Nam không nói gì, cô lại nói: thực ra không phải tối nay em mới nghe thấy anh gọi tên cậu ấy, đã nhiều lần rồi, chỉ là em không nói mà thôi. Cô vén chăn lên xuống giường, đi tới trước mặt anh, tháo chiếc nhẫn trên tay nhét vào trong tay anh ta. Em biết anh không có tình yêu nam nữ với em, cũng biết anh vẫn chưa quên được Âu Dương Vân. Vốn cho rằng chúng ta kết hôn xong cứ giả vờ hồ đồ như vậy cũng được, nhưng bây giờ xem ra đã không giả vờ nổi nữa rồi. Anh lo cho Tiểu Vân thì cứ đi tìm cậu ấy đi. Bây giờ cậu ấy đã ly hôn rồi, chính là lúc cần anh an ủi. Có lẽ sự xuất hiện của anh sẽ khiến cho hai người tiến tới với nhau. Cô ấy là bạn tốt của em, em sẽ không hận hai người. Em chỉ chúc phúc cho hai người, mong hai người hạnh phúc. Nói xong cô xoay người đi ra ngoài. Giang Hiệu Nam sửng sốt hồi lâu, cất bước đuổi theo. Ở lối đi bộ cách nhà không xa, kéo Lâm Ái đang cúi đầu khóc thầm lại. Uống lộn thuốc hay sao? Nói những lời không nên nói đó. Lâm Ái giằng khỏi tay anh ta, giọng mũi đặc khịt nói. Đó là những lời từ đáy lòng của anh, không phải là lời không nên nói. Anh và em đã kết hôn rồi, bây giờ trên phương diện pháp luật em là vợ anh sẽ có trách nhiệm với em. Em không cần một người chồng ngủ bên cạnh em nhưng lại gọi tên người phụ nữ khác. Lâm Ái hung hăng lườm anh một cái, tiếp tục đi về phía trước. Đây là lần đầu tiên Giang Hiệu Nam thấy được sự mạnh mẽ của cô. Không có cách nào, đành hét lớn một tiếng. Em tự đi về hay là để anh vác em về? Lâm Ái không để ý anh ta liền chặn ngang lại, vác cô lên vai, xoay người đi về. Lâm Ái sợ hãi hỏi hét, anh thả em ra, thả em ra. Cô ra sức giãy giụa, cơ thể lắc lư trên vai của Giang Hiệu Nam. Hơn nửa đêm thế này, em nghĩ là anh sẽ tùy ý để cho em lượn lờ xung quanh đây sao? Không muốn để cho người khác cười nhạo thì mau ngậm miệng lại. Ai ra? Giang Hiệu Nam vừa mới dứt lời đã bị Lâm Ái cắn mạnh một cái lên vai. Anh đau nhức đặt cô ấy xuống. Lâm Ái vọt về phía lề đường, đưa tay đón taxi. Thật sự là hết cách. Giang Hiệu Nam vọt tới trước mặt cô, túm lấy gáy của cô giữ lại, nhắm ngay môi cô mà hôn cuồng nhiệt. Hai mắt của Lâm Ái bỗng nhiên trợn lớn. Đây còn là lần đầu tiên của Giang Hiệu Nam hôn môi cô ngang ngược như vậy, hôn cô đến mức gần như không thở được. Lúc đầu Lâm Ái hoang mang, sau dần có chút say sưa, không kiềm hãm được, đu ở cổ của Giang Hiệu Nam, đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Anh không biết tại sao mình lại đột nhiên muốn hôn Lâm Ái. Anh chỉ biết là anh không muốn để cho cô ấy cứ như vậy mà rời khỏi. Nóng bỏng mà triển miên, hôn từ đường cái vào đến phòng. Thực ra ngoài đêm tân hôn, hai người có tiếp xúc cơ thể ra thì sau đó chưa từng tiếp xúc lần nào nữa. Rất lâu sau đó trong chăn vẫn nhấp nhô như cũ, giường lớn vẫn còn rung chuyển. Nhưng âm thanh của Lâm Ái lại nhỏ xuống, bởi vì người đàn ông đang hôn cô ấy, cầm lấy tay cô ấy đặt lên trên cơ thể vạm vỡ của mình. Giờ khắc này Lâm Ái cảm thấy tâm hồn cô và Giang Hiệu Nam như tương thông, cũng là lần đầu tiên cảm thấy giữa cô và Giang Hiệu Nam tiến thêm được một bước. Cùng dưới một bầu trời, có người xích lại gần nhau, có người lại cách xa nhau. Nam Cung Phong ngồi trong phòng sách, trên bàn làm việc đặt ly rượu vang, làm say lòng người. Anh cầm một bức ảnh chụp chung với Âu Dương Vân trong tay. Đó là bức ảnh đầu tiên bọn họ chụp chung, cũng là bức ảnh cuối cùng. Trong hình, người đẹp nở nụ cười trong sáng, giống như nước suối rót vào tim của anh. Cô đi rồi, nhưng mà những ký ức liên quan đến cô vẫn trong tim anh. Anh rót một ly rượu vang, đau lòng uống, đặt bức hình chụp chung duy nhất ở trong tay vào ngăn kéo. Trong đó có một chồng ảnh của Âu Dương Vân, anh sưu tầm. Đây là chụp một mình cô, đa số đều tìm được từ trong căn phòng bí mật của cô. Trong đó có mấy bức chụp lúc cô học đại học. Ánh mắt tuổi trẻ dạt dào khiến cho người ta không rời mắt được. Nam Cung Phong nhìn Âu Dương Vân như vậy, không khỏi có chút đau lòng. Kể từ khi kết hôn cùng anh, trên mặt cô cũng rất ít khi có thể nhìn thấy nụ cười như vậy. Rốt cuộc tình yêu của anh dành cho cô là một niềm hạnh phúc hay là một sự tổn thương? Anh đau đớn nhắm nghiền hai mắt, mệt mỏi dựa lên ghế làm việc, tâm trạng vô cùng hỗn loạn, nên Đường Huyên vào phòng làm việc từ lúc nào anh cũng không hề phát hiện. Cứ thế nhớ cô ta mãi không thể quên sao? Thà rằng nhìn ảnh của cô ta cũng không muốn đối mặt với một người sống sờ sờ như em sao? Nam Cung Phong chậm rãi mở mắt ra, mặt không cảm xúc quát lạnh. Đi ra ngoài, em cứ không đi ra đấy, em đã không thể nhịn được anh nữa rồi. Cho dù anh không quan tâm đến em thì tối thiểu cũng phải quan tâm đến đứa bé trong bụng em. Nó chính là máu mủ ruột thịt của anh đó. Nam Cung Phong đứng dậy giễu cợt, nói rõ cho cô ta biết. Trên thế giới này, người duy nhất tôi quan tâm chính là Âu Dương Vân. Cũng chỉ có cô ấy có tư cách sinh con cho tôi. Đường Huyên tức đến mức run cả người, lại không phát tác tại trận mà châm chọc phản bác. Vậy cũng phải biết sinh mới được. Cho dù tôi không thể sinh, tôi tình nguyện không cần có con, cũng không cần một đứa bé dùng thủ đoạn hèn hạ để có. Hạng người gì thì sinh ra cái hạng người đó. Đứa bé dùng thủ đoạn hèn hạ sinh ra, sau khi lớn lên cũng sẽ là cái đồ đê tiện. Nó chỉ làm bẩn dòng máu của nhà Nam Cung chúng tôi. Đường Huyên phẫn nộ. Cô ta như một người đàn bà chanh chua, nhào lên người của Nam Cung Phong, cấu xé anh. Anh không hề cử động tùy ý cho cô ta nổi điên, mãi đến khi điện thoại di động trong túi anh vang lên. Anh ấn nút nghe. Alo. Lala. Em nhớ anh. Được. Anh đến đó với em. Anh chỉ nói ngắn ngủi vài câu, liền cúp điện thoại, chán ghét đẩy Đường Huyên từ bên cạnh ra, xoay người rời khỏi dứt khoát. Đường Huyên bụp một tiếng ngã ngồi dưới đất, khóc òa lên. Đây hoàn toàn khác với ảo tưởng ban đầu của cô ta, hoàn toàn không phải cuộc sống mà cô ta muốn, giống như sống trong địa ngục. Cuộc sống như thế không phải là điều mà cô ta mong muốn, nhưng lại là điều Nam Cung Phong mong muốn. Anh chỉ muốn khiến cho cô ta sống trong địa ngục. Cô ta khó dằn nỗi đau phẫn nộ ở trong lòng, đứng dậy vọt xuống tầng, lấy từ trong tủ rượu ra một chai rượu mạnh, ngước cổ lên nốc từng ngụm. Quá đã, thật là thoải mái. Lúc bà Nam Cung xuống dưới tầng, đúng lúc thấy cô ta giận dữ tự mình uống rượu, lập tức giận quá mà xông lên đoạt lấy chai rượu trong tay cô ta, tức giận quát: Cô có phải điên rồi hay không? Mang thai lại còn uống rượu, bản thân cô không cần mạng thì đứa bé cần. Bà quản tôi vừa thôi, con trai bà còn không quản tôi. Bà quản cái gì mà quản? Nếu không phải là tôi nghĩ đến cháu của tôi thì tôi thèm vào lo cho cô. Đường Huyên cười nhạt. Giờ nói thật rồi, tôi biết ngay bình thường bà đối tốt với tôi đều là giả vờ mà, tỏ vẻ như thương yêu tôi lắm, nhiều lắm. Nhưng mà thực ra trong lòng lúc nào cũng đang mắng tôi. Đó cũng là vì cô đáng bị mắng. Cô xem thử xem có chỗ nào của cô đáng để cho người ta yêu thương không. Cả ngày như một con đàn bà chanh chua làm ầm ĩ ở nhà, trừ cái đó ra cô còn có thể làm gì? Nếu như con trai bà có thể đối tốt với tôi một chút, cho dù chỉ là thương tôi một chút, tôi sẽ thành ra cái dạng này hay sao? Nói thì dễ lắm, bà già chết tiệt kia. Bà Nam Cung khiếp sợ mà trợn mắt lên. Ngay sau đó sắc mặt lập tức tức giận đỏ lừng lên. Cô lại dám mắng tôi là bà già chết tiệt. Cô loại đàn bà không có phẩm chất gì như cô, đáng đời cô bị đàn ông vắng vẻ. Đừng nói con tôi không gặp cô, tôi gặp cô tôi còn thấy chán ghét. Nếu như tôi là đàn ông, nhìn thấy cô thì tôi cũng sẽ tránh cho xa. Cô quả thực không thể nào so được với Âu Dương Vân. Không nhắc tới Âu Dương Vân thì Đường Huyên còn bình tĩnh được một chút. Nhắc tới Âu Dương Vân là cô ta hoàn toàn bị chọc giận. Một tay đẩy bà chủ ngã xuống đất, trợn trừng mắt trừng trừng. Cô ta tốt như vậy thì bà làm gì mà kêu con trai bà ly hôn? Bà cứ chặt đứt đường hương khói đi, không phải là tất cả đều vui vẻ hay sao? Nhìn bà cũng có vẻ tuyệt tử tuyệt tôn lắm đấy. Cô ta bộp một tiếng, hất đổ chai rượu xuống dưới đất, xoay người tức giận đi lên tầng. Bà chủ ngạc nhiên nhìn mảnh vỡ chai lộn xộn ở trên mặt đất, tức đến mức ngất đi. Đường Huyên cảm thấy mình điên rồi, cô ta không kiểm soát được tính tình của mình. Trong lòng cô ta biết rõ bản thân trước đây không phải như thế này. Không biết bắt đầu từ khi nào, trong lòng cô ta cực kỳ vặn vẹo, đã thay đổi đến mức ngay cả chính cô ta cũng không nhận ra. Tối đó, cô ta đốt sạch ảnh của Âu Dương Vân trong ngăn kéo bàn của Nam Cung Phong và cả quần áo của cô trong phòng ngủ, tất cả những gì có liên quan tới cô. Nhìn ngọn lửa cháy bừng bừng, cô ta lộ ra nụ cười dữ tợn, cục tức nghẹn ở trong lòng cũng xem như là được xả ra. Chạng vạng ngày hôm sau, Nam Cung Phong trở về từ công ty, trực tiếp đi lên tầng bước vào trong phòng làm việc. Một lát sau, anh lại đi ra khỏi phòng làm việc, xuống tầng to tiếng chất vấn với Đường Huyên. Có phải cô động tới ngăn kéo của tôi không? Đường Huyên bình tĩnh hỏi. Anh cụ thể chỉ cái gì? Ảnh chụp. Ảnh của Âu Dương Vân đâu? Sắc mặt của Nam Cung Phong âm u túm cổ tay của cô ta. Ánh mắt của anh liếc lạnh lùng, sắc bén như có thể xuyên qua trái tim của con người. Đốt rồi. Đường Huyên trả lời bình thản. bao gồm cả quần áo của cô ta. Em đốt toàn bộ rồi. Nếu đã rời đi, còn giữ mấy thứ này có lợi ích gì? Giữ lại mấy thứ này thì chúng ta mãi mãi không thể bắt đầu cuộc sống mới. Bốp! Nam Cung Phong hung hăng quăng một cái tát lên mặt cô ta. Đường Huyên trượt chân, ngã nhào xuống đất. Cô ta châm chọc cười cười. Đừng đánh vào mặt. Muốn đánh thì đánh bụng tôi đây này. Tới đi, đánh bụng của tôi đây này. Biết rõ trong lòng của Nam Cung Phong tức giận tới mức nào, cô ta còn cố ý khiêu chiến tới ranh giới cuối cùng của anh. Cô nghĩ rằng tôi không dám sao? Nam Cung Phong nghiến răng, ngồi xổm người xuống, một tay từ từ nắm thành quyền, lại đúng lúc bị mẹ đột nhiên xuất hiện ngăn lại. Đừng, con! Bà chủ chắn trước mặt Đường Huyên. Nam Cung Nhữ Dương mạnh mẽ mang con trai vào trong phòng làm việc. Đi, nói chuyện với bà. Đóng cửa phòng làm việc lại, Nam Cung Nhữ Dương bổ một tiếng, quỳ trước mặt con trai. Coi như bà van xin con, hãy nghĩ đến đứa bé, đừng đối xử với nó như vậy nữa. Đường Huyên có hư hỏng thế nào đi chăng nữa, đứa bé kia cũng vô tội. Con không chấp nhận được cô ta đi nữa, cũng không thay đổi được sự thật, nó là máu mủ của con. Nhịn một chút có được không con? Nhẫn nại đến khi đứa bé rời đi, con muốn như thế nào thì như thế đó. Bà và mẹ của con cũng sẽ không bao giờ yêu cầu con cái gì nữa. Nam Cung Phong lạnh lùng nhìn ba, hở hứng chất vấn. Lúc đó cũng làm như thế này, để ép Âu Dương Vân ly hôn với con có đúng không? Ánh mắt của Nam Cung Nhữ Dương trở nên ảm đạm, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nam Cung Phong cười giễu. Trên đời này ba mẹ biết dùng cách này để làm cho con cái bó tay, không làm gì được, có đúng không? Đúng là không nhiều, hai người giỏi thật đấy. Ba và mẹ con cũng không thích Đường Huyên, nhưng ba mẹ hy sinh nhiều như vậy, đơn giản chỉ muốn đứa bé kia sinh ra được bình an. Ba mẹ không hy vọng xa vời, con có thể đối tốt với nó, ít nhất đừng kích thích nó nữa. Nam Cung Phong im lặng hồi lâu, hờ hững nói với ba mình. Nếu như là ba, có thể chấp nhận được một người phụ nữ hủy hoại cả một đời của ba sao? Bởi vì cô ta mang thai. Ba biết ba đã tạo thành tổn thương như thế nào với con không? Ba biết, vì chuyện này mà chia rẽ con và Tiểu Vân. Nếu như chỉ là như vậy thì còn may. Còn... Lời của Nam Cung Phong vừa tới miệng lại nuốt trở vào, gân xanh trên trán nổi lên. Đối với một người cha không hiểu mình, thực ra anh không cần thiết phải nói nhiều. Xoay người ra khỏi phòng làm việc. Trong phòng khách, Đường Huyên đang cầm một con dao gọt trái cây, tuyên bố muốn tự sát. Bà Nam Cung và người hầu đều sợ đến mức mặt cắt không còn chút máu, cố gắng khuyên cô ta bình tĩnh, đừng làm chuyện điên rồ. Nam Cung Phong đi qua trước mặt cô ta, không thèm liếc nhìn cô ta một cái, đi thẳng về phía trước. Hành động lạnh lùng của anh lại chọc giận Đường Huyên lần nữa. Đường Huyên khóc thét lên nói, ngoại trừ Nam Cung Phong, mọi người ai khuyên tôi cũng vô dụng, hôm nay tôi không muốn sống nữa. Cô ta giơ con dao gọt trái cây lên, nhắm chuẩn vào bụng mình, suýt nữa đâm xuống. Bộp một tiếng, dao gọt trái cây rơi xuống đất. Nam Cung Phong đã đi qua trước mặt cô ta, lại quay trở lại, lạnh lùng hỏi, diễn trò đủ chưa? Nếu như nói ngay từ đầu Đường Huyên đúng là đang diễn trò, hy vọng được Nam Cung Phong coi trọng, thì sau khi nghe câu này của anh, cô ta thật sự có chút xúc động, đi tìm cái chết, khom lưng nhặt dao gọt trái cây lên, nhắm chuẩn vào động mạch ở cổ tay của mình, nhắm mắt lại dùng sức cắt một đường. Kết quả lưỡi dao vừa cắt được một lớp da thật mỏng đã bị Nam Cung Phong ngăn lại lần nữa. Nếu muốn chết như vậy, cần gì phải nghĩ đủ mọi cách để kéo một sinh mệnh vô tội làm đệm cho mình chứ? Em nghĩ đủ mọi cách có thai chính vì muốn sống thật tốt với anh. Nếu như sớm biết anh như vậy, em còn mang thai đứa bé này để làm cái gì? Nam Cung Phong gầm lên. Từ khi vừa mới bắt đầu, tôi và cô đã không thể quay lại rồi. Nếu hiện tại cô đã đi lên con đường này, thì hãy có trách nhiệm với đứa bé trong bụng. Cho dù kéo dài chút hơi tàn, cô cũng phải sinh nó ra được. Đường Huyên kinh ngạc ngẩng đầu. Những lời này của anh là có ý gì? Là gián tiếp nhận đứa bé này rồi sao? Trong lòng cô ta vui vẻ nhảy nhót, đột nhiên cảm thấy tương lai u tối, có một tia sáng. Nam Cung Phong kêu cô ta sinh con ra, vậy đồng nghĩa với việc đã chấp nhận đứa con này. Chấp nhận con rồi thì sớm muộn gì, chẳng lẽ vẫn không thể chấp nhận cô ta sao? Tối hôm đó, Đường Huyên cuối cùng cũng ngủ yên giấc. Trong mộng, cô ta nhìn thấy Nam Cung Phong đang cầm hoa hồng đi tới khoa phụ sản, đón cô ta và đứa bé xuất viện. Cô ta dựa vào ngực anh, cười vô cùng ngọt ngào. Sáng sớm ngày hôm sau, cô ta phấn chấn ra khỏi nhà, chuẩn bị đi bệnh viện kiểm tra khoa sản. Từ khi chuyển đến nhà Nam Cung, tâm trạng cô ta đã bị dồn nén, đến bây giờ vẫn chưa từng kiểm tra khoa sản. Trên đường đến bệnh viện, cô híp mắt cười, vỗ bụng nói, "Cục cưng, những ngày an nhàn của chúng ta sắp tới rồi, sau này mẹ sẽ mang con đi kiểm tra đúng hạn nha." Đến khoa phụ sản, đều là một số kiểm tra sức khỏe thai sản theo quy định, xét nghiệm nước tiểu, đo huyết áp, siêu âm, lúc siêu âm, cô ta để ý thấy sắc mặt của bác sĩ có vẻ hơi trùng xuống, lo lắng hỏi, "Tất cả bình thường chứ?" Bác sĩ đó nói thầm với bác sĩ khác ở bên cạnh vài câu, bác sĩ kia liền đứng dậy đi ra ngoài. Một lát sau, bác sĩ khoa sản kiểm tra cho Đường Huyên tới. Ba người nhìn chằm chằm vào màn hình rồi xì xào bàn tán vài câu. Sắc mặt mỗi người đều rất nghiêm trọng. Lúc này Đường Huyên mới ý thức được tình huống có vẻ không được lạc quan. Cô ta vội vàng hỏi, "Con của tôi sao vậy?" Bác sĩ khoa sản hít sâu một hơi, tiếc nuối nói, "Con của cô mất rồi." "Mất rồi?" Trước mắt Đường Huyên tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Đợi đến khi cô ta tỉnh lại, vẫn còn nằm trên giường bệnh của bệnh viện, đột nhiên chạy đến khoa phụ sản như điên, tìm được bác sĩ kiểm tra cho mình kia thì điên cuồng chất vấn, "Con của tôi sao lại mất? Sao nó lại mất?" "Tiểu Đường, cô bình tĩnh chút. Ngay từ đầu tôi đã nói với cô, uống nhiều thuốc kích thích rụng trứng sẽ rất dễ làm chết thai, nhưng cô cứ muốn uống. Hơn nữa trong khoảng thời gian này cô còn hay say rượu, đứa bé cũng hơi bị trúng độc cồn, hẳn là đã mất 2 ngày trước. Bác sĩ Lương, cô mau cứu nó. Tôi van cô hãy cứu nó. Đứa bé này rất quan trọng đối với tôi. Nó không thể có chuyện gì. Nó tuyệt đối không thể có chuyện gì được." Đường Huyên khóc ngã xuống đất. Bác sĩ Lương kia xin lỗi. "Xin lỗi. Chuyện này tôi cũng bất lực. Cô chỉ có thể chấp nhận hiện thực thôi." Bác sĩ Lương là do Đàm Tuyết Vân giới thiệu cho Đường Huyên. Ban đầu thuốc kích thích rụng trứng cũng là do bà ấy kê. Chồng bác sĩ Lương đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở công ty của Đàm Tuyết Vân. Vì vậy, chuyện Đàm Tuyết Vân nhờ cậy bà ấy không thể không đồng ý. Ra đến cổng bệnh viện, cả người Đường Huyên như cái xác khô. Cô ta ngồi trên ghế ngoài cửa viện, mờ mịt nhìn xuống đất, tự lẩm bẩm, "Tôi không thể để bất cứ ai biết con của mình đã mất. Không thể để bất cứ ai biết. Tôi nên làm gì bây giờ? Nên làm gì bây giờ?" Đứa bé này là hy vọng duy nhất để cô ta có thể ở lại nhà bà Nam Cung. Trước cô ta còn rất tuyệt vọng, nhưng mà hôm qua vất vả lắm mới thay đổi được một chút. Hôm nay đã bị chuẩn đoán là cái thai đã chết từ trong bụng mẹ. Cô ta không chấp nhận được điều này, hoàn toàn không chấp nhận được. Đã không còn đứa bé thì sẽ không còn sự đảm bảo. Cô ta nhất định phải nghĩ ra cách, một cách để bảo vệ mình. Ông Dương Vân nghỉ ngơi nửa tháng, rốt cuộc điều chỉnh lại xong tâm trạng. Nhìn bác trai mỗi ngày đi sớm về khuya, kiếm tiền nuôi gia đình, cô cảm thấy mình cũng nên góp sức cho cái nhà này. Nhưng nỗi đau kia đã đến lúc đặt xuống, cũng là lúc bắt đầu cuộc sống mới rồi. Tối hôm đó, lúc cả nhà quây quần cùng nhau ăn cơm, cô nói, "Bác trai, không phải bác có quen một lãnh đạo làm việc ở đồn công an hay sao?" "Đúng vậy, sao thế?" "Vậy bác có thể nhờ người đó đổi tên trên căn cước của cháu có được không?" "Tại sao lại phải đổi tên?" Bác trai và bác gái đồng thanh hỏi lại. "Cháu muốn đi ra ngoài làm việc." "Làm việc thì phải đổi tên sao?" Cô thở dài. "Cháu muốn chấm dứt hoàn toàn quá khứ, không muốn sống dưới thân phận của Âu Dương Vân nữa." Diêm Mẫn Quân bật cười. "Không muốn để những người quen biết cháu trong quá khứ tìm được cháu có đúng không?" Cô không phủ nhận, cũng quả thật là có nguyên nhân này. "Được, vậy ngày mai bác nói với người đó cũng sẽ không quá khó khăn." "Được ạ." Ăn cơm tối xong, Âu Dương Vân đưa một tấm thẻ vào tay bác. "Trong này còn có chút tiền, ngày mai bác cầm lấy dùng đi ạ." "Cháu tự cầm đi, bác cầm tiền của cháu làm gì chứ?" "Làm việc nhất định phải dùng đến tiền, hơn nữa bác gái uống thuốc cũng cần tiền, bác gái nhận đi. Con ăn uống chùa của mọi người, trong lòng cũng thấy áy náy." Lữ Trường Quý không từ chối được cô, nên cũng không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Sau đó, Âu Dương Vân bắt đầu lên mạng gửi CV. Cô gửi đến mấy doanh nghiệp quy mô lớn, sau đó kiên nhẫn chờ thông báo. 2 ngày sau, chuyện nhờ bác sĩ chính thức xử lý xong. Từ đó, Âu Dương Vân cũng chính thức đổi tên thành Lữ Thanh Mạt, theo họ mẹ. Trước đây rất lâu, cô đã muốn đổi tên. Họ Âu Dương này cũng thấy hơi sỉ nhục. Bây giờ, cô rốt cuộc có thể can đảm triệt để nói lời tạm biệt với quá khứ rồi. Trên đời này sẽ không tồn tại người tên là Âu Dương Vân nữa. Cuộc sống sau này của cô sẽ do Lữ Thanh Mạt thay thế. Gửi hồ sơ cho 4 doanh nghiệp, có 2 chỗ gọi điện thoại cho cô, kêu cô đi phỏng vấn. Cô chọn trúng một chỗ khá là hài lòng, tập đoàn Kim Nhạc. Hạng mục kinh doanh của công ty này khá giống với tập đoàn Nam Cung. Có lẽ từng trợ giúp Nam Cung Phong ở tập đoàn Nam Cung một thời gian, cô cảm thấy hy vọng mình được trúng tuyển khá lớn. Nhận được thông báo phỏng vấn, Âu Dương Vân rất vui. Bác trai và bác gái cũng rất vui. Bác gái nói, Tiểu Vân à, ngày mai bác và cháu ra trung tâm thương mại mua mấy bộ quần áo mới đi. Đi phỏng vấn nhất định phải ăn mặc thật xinh đẹp. Dạ, được ạ. Âu Dương Vân đồng ý. Từ lúc rời khỏi nhà Nam Cung, cô hầu như không mang theo gì, chỉ mang mấy quyển sách mà cô quý trọng. Toàn bộ những đồ đắt giá mà Nam Cung Phong mua cho cô đều để lại ở trong nhà anh. Bác gái nói cô ngốc, không lấy tiền thì thôi, ít nhất cũng phải mang ít đồ trang sức hay quần áo gì chứ. Nhưng cô lại không hề hối hận. Cô cảm thấy đối với một người mà lòng tự trọng đã hoàn toàn bị chà đạp thì không có gì quan trọng hơn bảo vệ tự tôn của chính mình. Huống chi, cô cũng không phải là không mang đồ trang sức. Cô mang theo một chiếc vòng tay, chỉ tiếc vòng tay kia đã quá, không đáng tiền. Là hàng vỉa hè mua có 30.000 khi mà cô và Nam Cung Phong đến núi Đế Vương. Có lẽ vứt trên đường cũng sẽ không ai nhặt, nhưng mà đối với cô mà nói, lại là hồi ức tốt đẹp nhất trong cuộc sống âm u. Ngày phỏng vấn, Âu Dương Vân mặc một bộ đồ công sở màu hồng, trang điểm nhẹ nhàng. Từ lúc trong phòng đi ra, bác gái khen cô. Xem này, Tiểu Vân nhà ta không đánh phấn thì thôi, chỉ hơi trang điểm chút, quả thực là đã hóa thân thành một cô gái xinh đẹp rồi. Nửa tháng điều chỉnh tâm trạng, thần thái của cô cũng ngày càng tốt hơn. Ngoại trừ thỉnh thoảng lúc đêm khuya sẽ hơi buồn đau, nhưng lúc khác cô vẫn cố gắng duy trì tâm trạng lạc quan. Ăn sáng xong, bác gái tiễn cô ra cửa, sửa lại một chút quần áo cho cô, cười nói, chờ tin tốt của cháu đó. Vâng, cháu nhất định sẽ thành công. Tạm biệt bác gái, cô tràn đầy tự tin bước lên một con đường xin việc. Theo lý mà nói, cô có chứng chỉ hành nghề giáo viên, hoàn toàn có thể tìm một việc làm của nhà giáo. Nhưng mà cô lại không tìm, lý do rất đơn giản. Những trải nghiệm cuộc đời của Âu Dương Vân đã trải qua, cô không muốn lại phải trải qua nữa. Bây giờ cô sống những ngày tháng là Lữ Thanh Mạt. Đến chỗ phỏng vấn, ngước mắt nhìn tòa nhà cao vút, cô không khỏi có chút khẩn trương, xem ra là một doanh nghiệp không hề nhỏ đây. Đến quầy lễ tân, nói rõ mục đích tới, cô lễ tân chỉ vào thang máy. Phòng họp ở tầng 9, phỏng vấn hôm nay tiến hành ở đó. Được. Cảm ơn cô. Không cần khách sáo. Âu Dương Vân quay lại, liếc thấy cửa thang máy đang muốn khép lại. Cô rảo bước chạy tới. Ôi, chờ một chút. Vào thang máy, bên trong chỉ có một người đàn ông, tuổi tầm 28-29. Dáng dấp rất đẹp mắt, đáng tiếc là trông hơi chảnh. Anh ấy mặc đồ bình thường, hai tay cắm vào túi quần bò, là một người đàn ông mắt một mí. Nhìn thấy Âu Dương Vân tiến vào, cũng chỉ hờ hững liếc một cái. Thang máy từ từ đi lên, trong lòng Âu Dương Vân có chút khẩn trương. Sự tự tin lúc trước không biết có phải bị kẹp ở bên ngoài cửa thang máy rồi hay không. Để giảm bớt cảm giác khẩn trương này, cô quay đầu cười cười với người đàn ông bên cạnh, chủ động đến gần. Anh cũng đến phỏng vấn à? Nhìn anh ấy ăn mặc khác hẳn, không phải là nhân viên làm việc ở trong công ty, vì vậy cô rất tự nhiên coi anh ấy giống như mình. Người đàn ông giật mình không nói gì, chỉ gật đầu. Anh đúng là bình tĩnh nhỉ, tôi giờ đang hơi khẩn trương. Cô cười cười lần nữa, vỗ nhẹ lên ngực nói, có điều tôi nhất định phải giành được công việc này. Cố hết sức là được. Người đàn ông rốt cuộc mở miệng, tiếng nói rất êm tai. Cảm ơn, nếu tôi phỏng vấn thành công, sẽ mời anh ăn cơm. Trong không khí khẩn trương như vậy, cùng là đối thủ cạnh tranh, anh ấy có thể trấn an cô, Âu Dương Vân thật sự rất cảm ơn. Thang máy tinh một tiếng, dừng ở tầng 9. Cô nghiêng người, nắm tay với cả người đàn ông, cố gắng lên. Người đàn ông vẫn là cái vẻ chảnh và lười biếng, bước ra thang máy trước tiên. Trước khi vào phòng họp, Âu Dương Vân hít thở sâu. Sau khi tốt nghiệp đại học, chỉ ở trong trường học làm giáo viên, đây là lần đầu tiên cô tham gia phỏng vấn. Cô tự tin nói với mình, cô nhất định sẽ làm được. Đẩy cửa ra, bên trong đã có mấy người đến phỏng vấn như cô ngồi rồi. Chỉ là người bình tĩnh vừa nãy đâu rồi nhỉ? Mặc dù rất nghi hoặc, nhưng mà cũng không lo được nhiều như vậy. Cô ngồi nghiêm chỉnh chờ những người phỏng vấn xuất hiện. Đợi gần 10 phút, cửa phòng họp bị đẩy ra. Có 4 người phỏng vấn lục tục đi tới. Chờ bọn họ ngồi vào chỗ tương ứng rồi, Âu Dương Vân dương mắt liếc nhìn một cái, suýt nữa thì ngạc nhiên nhảy dựng lên. Tên kia không phải tới phỏng vấn hay sao? Sao lại biến thành người phỏng vấn nhanh như vậy? Hai mắt cô long sòng sọc, nhìn vào mấy chữ ở trên biển tên Giám đốc Kinh doanh Thẩm Thanh Ca. Quấn đến mức hận không tìm được một cái lỗ để mà chui xuống. Vừa rồi cô nói gì? Vì sao cô không nhớ gì cả? Thẩm Thanh Ca là người đàn ông duy nhất không mặc vest trong 4 người phỏng vấn. Xem ra anh ấy có địa vị vô cùng quan trọng trong công ty này. Có thể không bị cái gì bó buộc. Âu Dương Vân thấy anh ấy cười cười với cô, vốn khẩn trương, bây giờ lại càng khẩn trương hơn. Một số người phỏng vấn bắt đầu đặt câu hỏi. Vấn đề đưa ra rất kỳ lạ, gây khó dễ. Âu Dương Vân trả lời một tràng, cũng không biết là trả lời đúng hay sai, tốt hay xấu. Dù sao cảm thấy mình đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Ngu xuẩn thế nào chứ, lại coi giám đốc kinh doanh thành người xin việc đến phỏng vấn. Thẩm Thanh Ca nhất định đã cảm thấy năng lực nhìn nhận người và sự vật của cô quá kém. Phỏng vấn kết thúc, lập tức tuyên bố danh sách trúng tuyển luôn. Người đầu tiên được tuyên bố trúng tuyển tên là Lữ Thanh Mạt. Âu Dương Vân ngạc nhiên ngẩng đầu, không thể tin vào tai của mình. Cô trúng tuyển sao? Không thể nào. Phỏng vấn 6 người, tuyển 3 người. 3 người không trúng tuyển đứng dậy, cúi chào, rồi ra về. Lúc này Âu Dương Vân mới cảm nhận được sự thực là mình đã trúng tuyển. Chúc mừng 3 người gia nhập công ty của chúng ta, trở thành một thành viên của công ty chúng ta. Sáng mai 8 giờ đúng, đến công ty báo cáo, sẽ có người sắp xếp mọi người đến bộ phận tương ứng. Âu Dương Vân mơ mơ màng màng, mãi đến khi người phỏng vấn nói xong, cô mới đứng dậy rời đi, đi theo hai người đã trở thành đồng nghiệp của cô, chuẩn bị ra về. Cô gái mặc áo hồng, chờ một chút. Tim cô hơi chợt giật mình, cảm thấy giọng nói này rất quen, đờ đẫn quay đầu, chỉ vào mình cười trừ mà hỏi. Tôi sao? Ở đây trừ cô ra, còn ai mặc màu hồng nữa sao? Thẩm Thanh Ca ngoắc ngoắc tay. Cô qua đây. Cô cứng rắn bước tới. Còn có chuyện gì sao? Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Sao cô lại thấy ánh mắt của người này có vẻ nguy hiểm? Thẩm Thanh Ca khoanh hai tay ở trước ngực nhìn cô, thốt lên. Mời tôi ăn. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 32 của bộ truyện được mang tên Cưới Vợ Lần Thứ 7. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video chuyện mới tiếp theo.